Chương 3843, Nội loạn, 2. Ngao, Hắc Thán cùng hai huyền nữ lần nữa phát ra một chuỗi tiếng rít, ảnh vệ đột tập chưa thể đắc thủ, tấn tốc tập thể chuyển dời, dưới sự yểm trợ của hai tộc Long Phương, cường hành vọt tới sông phá phong tỏa của đại quân, trộn vào sâu trong tinh không, uy lực va đụng của Long tộc thực sự thái quá hung hãn, từ trong nội bộ căn bản khó mà ngăn nổi, chỉ có thể để đối phương xông ra ngoài, lưu tinh tiễn vội và bắn theo không phát huy được tác dụng gì quá lớn. Chưa thể tạo thành uy hiếp đáng kể cho ảnh vệ cùng Long Phượng đang chạy trốn. Thanh chủ vung kiếm chỉ theo, muốn hạ lệnh đại quân đuổi giết, lại bị Phật chủ nắm chặt lấy cổ tay ngắn lại, cảnh báo hắn không thể xung động. Mục đích chủ yếu bây giờ không phải là đuổi giết những phản nghịch kia, mà là đột phá ngăn trở, chạy tới hội hợp cùng quản lệnh công. Không thể để cho gian mưu của Ngưu Hữu Đức đắc sinh. Ở hiện tại phân tán binh lực không phải là hành động sáng suốt. Nghiêm Tiếu lại lần nữa nghiêng đầu nhìn bên người, chỉ thấy hai tên thủ hộ huyền nữ giang hai tay ra ôm ấp tinh không. Từ trong trữ vật trạc trên cổ tay không ngừng toát ra băng diễm sáng loang, băng diễm hỏa long xung thiên mà lên, xông vào tinh không rồi phân tán thành từng con băng diễm phượng hoàng, vỗ cánh giao liền hướng tới đại quân Thanh Phật bắn tên. Trong đại quân Thanh Phật bắn ra từng đợt lưu tinh tiễn ngăn chặn, nhưng những băng diễm phượng hoàng kia tịnh không phải thực thể, chỉ có thể cản bớt tốc độ phi hành của băng diễm phượng hoàng, cũng khiến thân hình băng diễm phượng hoàng sản sinh trận trận gần sóng, lại không cách nào ngăn trở trăm ngàn băng diễm phượng hoàng đâm tới. Dù cho băng diễm phượng hoàng bị đánh vỡ cũng có thể lần nữa tổ hợp lại. Trăm ngàn băng diễm phượng hoàng xông vào trong đại quân Thanh Phật, phúng nhỏ từng đạo băng diễm, tùy ý rong ruổi trong đại quân, thiêu đốt khắp nơi, đầu đầu cũng là tiếng kêu thảm vang trời. Khăng khăng cuồng bạo công kích lại căn bản không có tác dụng gì với những băng diễm phượng hoàng không phải thực thể này. Động loạn trong đại quân Thanh Phật thật đúng là đợt này tiếp đợt khác, không biết lúc nào mới hết. Hai mắt Thanh chủ như muốn nứt ra, khóe miệng Phật chủ cũng co quắp lại, dùng phép lấy bảo vật thu chúng lại. Đột nhiên Phật chủ trống lên một tiếng, đối với đại quân ngăn chặn của Nghiêm Tiếu mà nói, cảm giác hoảng sợ bất an lúc đầu dần dần lắng lại, mắt thấy quân địch bên kia không ngừng nội loạn, sĩ khí song phương kẻ lên cao ngươi hạ thấp, ngay cả chính bản thân đại quân Thanh Phật cũng không biết mặt sau còn có chuyện gì nữa không, đúng thật là không thể đề phòng a. Hai tộc Long Phượng cùng ảnh về bỏ trốn lách một vòng tròn trong tinh không, dưới sự tiếp ứng của Hắc Thán, quay trở về bên phía Nghiêm Tiếu, thành lực lượng hộ vệ cho trung quân bên này. Mà Ngọc La Sát cùng cận vệ quân Đạo Ngũ cũng lách mình trở về, lần nữa gia nhập hộ vệ trung quân Nghiêm Tiếu. Ngọc La Sát mang đến cho bên này 200 triệu nhân mã, trợ giáo chống lại đại quân Thanh Phật, còn những tương linh cận vệ quân phản biến lại không cách nào gọi ra hơn 100 triệu cận vệ quân mà bọn họ mang đi trợ giúp Nghiêm Tiếu được. Những nhân mã kia bị nhốt trong không gian trữ vật, khống chế sử dụng tinh linh, căn bản không biết mặt ngoài đang xảy ra chuyện gì, nếu thật để bọn họ biết chuyện, chưa hẳn sẽ trợ giúp cho bên này. Chẳng qua những tương linh cân về quân phản biến kia lại đoạt đi toàn bộ phá pháp cung trong tay nhân mã dưới trướng, con số lên tới hơn 100 cây phá pháp cung, còn cả những tướng lĩnh viện binh phản biến, tình hình cũng tương tự như thế. Vốn là viện binh tinh không phải ai ai cũng đều có phá pháp cung, nhưng trên tay Phật chủ tích trữ không ít, trước lúc khai chiến mới phát xuống trên tay nhân mã bên dưới, một khi chiến sự kết thúc lại phải thu hồi nộp lên. Phản tướng từ đại quân Thanh, Phật dâng lên gần 300 triệu phá pháp cung cho Nghiêm Tiếu, Nghiêm Tiếu đại hỷ, lập tức sai người phát xuống dưới. Lại thêm sự tương trợ từ 200 triệu viện binh dưới tay Ngọc La Sát, toàn bộ đều được trang bị phá pháp cung, Nghiêm Tiếu tinh thần đại chấn, thế lực song phương địch ta kẻ lên người xuống, lại có thêm nhiều phá pháp cung chặn đánh như vậy, lòng tin đối với hoàn thành nhiệm vụ cầm chân mà Miêu Nghị giao cho càng được củng cố. Trước khi tới đây Miêu Nghị cấp cho hắn 300 triệu phá pháp cung, 1 tỷ nhân mã trang bị 300 triệu phá pháp cung, tuyệt đối tính là phối tề hoàn bị, cộng thêm 300 triệu phá pháp cung mà phản quân đề cung, còn có 200 triệu phá pháp cung trong tay binh mã của Ngọc La Sát. Bên này đã được trang bị 800 triệu phá pháp cung, Nghiêm Tiếu tự nhiên là có lòng tin. Tự hồ đại quận Thanh Phật đã tìm ra cách đối phó băng diễm phượng hoàng, không ngừng có người lấy ra pháp bảo có thể thu lấy đồ vật, thu những băng diễm phượng hoàng kia vào trong pháp bảo. Kỳ thực quy lực công kích của băng diễm phượng hoàng cũng không lớn, then chốt là không ngừng cuồn cuộn phun nhổ băng diễm rất là khó chịu, có điều lại vô lực ngăn cản pháp bảo thu phục. Thấy vậy, Nghiêm Tiếu lập tức ra lệnh cho huyền nữ, để hai nàng thu lại băng diễm phượng hoàng. Muốn gọi băng diễm phượng hoàng rút về bố trí trong trận doanh đại quân tiền phong bên mình, dùng đến ngăn địch, chứ không nên lãng phí vào việc quấy rối không có tác dụng quá lớn như thế. Trận dùng băng diễm phượng hoàng tổn thất 200-300 con tấn tốc lui trở về, án chiếu chỉ thị của Nghiêm Tiếu, được an trí ở sau tiền phong làm dự bị. Đại quân Thanh Phật phát động thế công kích điện cuồng, vô số thuận giáp trụy long đón lấy mưa tên cuồng xung mà đến. Đối mặt thế công manh liệt như vậy, bên này cố nhiên có lượng lớn phá pháp cung, nhưng thật ra có không ít người chưa từng dùng qua. Cộng thêm vừa mới tới tay, cả thời gian thích ứng đều không có, còn chưa thuần thục với phương thức công kích tập trung của phá pháp cung, thiếu chút nữa thì bị quân địch đột phá phòng tuyến. May mắn Nghiêm Tiếu sớm làm chuẩn bị, đối mặt với thuận giáp trùy long công tới sắp sửa đột phá phòng tuyến, băng diễm phượng hoàng lập tức nghênh tới xuất kích, mang theo băng diễm trút vào trùy long,